Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 586. Góc truyện audio.com. Điện hạ, phía đông xuất hiện 3 con quái vật cấp 8 đang quần ẩu. Yêu cầu chi viện gấp, để ta tới, Riddick cau mày, vừa nói xong liền tức tốc bay tới khu vực đó. Càng chần chờ lâu người chết sẽ càng nhiều. Hắn đến nơi đã nhìn thấy hơn 10 quân nhân cấp 7 đang cố gắng kết nối trận pháp để ngăn cản bước tiến của 3 quái vật cấp 8. Chỉ tiếc khoảng cách đẳng cấp quá lớn, trận pháp cũng không đủ để xoay chuyển tình thế. Để ta tới, dùng trận pháp hỗ trợ ta. Riddick nhìn 3 con quái vật to lớn, phía sau lưng cũng là một mảnh lạnh. Hắn triệu hồi ra chiến thương, lao thẳng tới một con quái vật to lớn nhất đâm thẳng xuống không chút chần chừ. Sợ hãi thì sao chứ? Phía sau lưng hắn chính là Mia, chính là cả một quốc gia cần bảo vệ. Làm quân nhân sinh ra, cho dù sợ cũng không thể lùi bước, chỉ có thể tiếp tục mà tiến tới. Chiến đấu cho tới khi hoặc là chiến thắng mỉm cười, hoặc là thịt nát, xương tan, bộc lưu thương thức. Riddick hét lớn, trên trời mây gầm gió nổi. Một bóng thương khổng lồ trong suốt sắc lạnh xuất hiện trên trời, khiến cho tất cả mọi người đều bị áp bức tới muốn ngừng thở. Quá mạnh mẽ rồi, cấm thuật, thiên thương phá, theo một tiếng hô gọi, chiến thương khổng lồ hạ thẳng xuống đầu 3 con quái vật. Xuyên thẳng qua cơ thể khổng lồ của bọn chúng tựa như xuyên qua một miếng thịt lợn tươi ngon. Máu thịt bị đập nát văng ra khắp nơi. Hoa ngài ấy chiến thắng rồi. Ngài Riddick đã thành công giết chết 3 con quái vật khổng lồ đó rồi. Tất cả quân nhân vui sướng hét ầm lên, một bộ dáng phát tiết toàn bộ uất ức trong lòng. Vừa nãy anh em tốt của bọn họ đều bị những thứ kinh tởm này ăn thịt, chà đạp, bọn họ đều muốn phát điên rồi, đều đã nghĩ liều mạng với bọn chúng. Riddick thở dốc mỉm cười, tay chân lại đều phát run, một thức cấm thuật vừa nãy đã tiêu hao toàn bộ linh lực bên trong hắn. Thế nhưng, đáng giá, cách chương.